chàng lại muốn khi dễ ta sao? Tiểu Mỹ kêu lên, nàng không phải thích bị ta khi dễ nhất hay sao? Không thích, không thích, không thích. Tiểu Mỹ giơ tấm lá chắn dưới thân lên, chuẩn bị phòng ngự. Nhưng với thực lực Tiểu Mỹ bây giờ sao có thể phòng ngự được với Vu Nhai? Thoáng cái tấm lá chắn bị ném đi. Thậm chí nàng còn bị Vu Nhai lôi kéo tiến vào tiểu thế giới binh linh của tấm lá chắn. Ở bên trong đó mới không sợ bị binh linh giả ác rình coi trộm đi. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói chợt xuất hiện. Tiểu tử Vu Nhai, cơ hội tới rồi. Đây là tiếng của một tiểu quỷ cao ngạo. Tất nhiên là tiểu bằng hữu Nguyệt Rèn. Bình thường tiểu gia hỏa này sẽ không xuất hiện. Bởi vì hắn gì rồi còn bị Vu Duệ khi dễ. Hiện tại vóc dáng Vu Duệ cũng không chênh lệch hắn là mấy. Đáng giận nhất là bản thân hắn tự cho rằng mình là cao nhân, tất nhiên không thể chấp nhặt với tiểu quỷ. Kết quả thật sự quá bi kịch. Đương nhiên, có chuyện quan trọng hắn vẫn phải ra hiện ra nhắc nhở. Vu Nhai vốn rất tức giận, tâm tình bị người ta phá hỏng chuyện tốt như vậy, ai có thể không phiền muộn đây. Nhưng nghe được lời của hắn, Vu Nhai theo bản năng đưa ý thức quét ra ngoài huyền binh điển. Bên ngoài cũng chỉ còn lại ba gã thần hoàng của cổ duệ đang công kích huyền binh điển mà thôi. Ba thôi sao? Lấy thực lực của ta cùng tiểu hắc bây giờ cũng không có vấn đề. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, nhưng ý thức của kinh thiên chân thần đã ra ngoài hay chưa? Đều là chân thần, chúng ta có thể cảm nhận được ý thức của kinh thiên chân thần không ở đây. Sợ rằng đại lục thần huyền phát sinh chiến sự không nhỏ, kinh thiên chân thần cũng xuất động. Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối chậm rãi đi tới nói. Tuy rằng kế hoạch Vu Nhai nói với bách tộc và đám người độc cô ra là chỉ cần sau khi hắn khiến huyền khí vọt tới thần hoàng cảnh, có thể đột phá phong tỏa của kinh thiên nguyên giới rời khỏi đó. Nhưng nếu như có phương pháp ra ngoài sớm một chút, Vu Nhai tất nhiên sẽ không khách khí. Bởi vậy, Vu Nhai vạch ra ba phương án rất rõ ràng. Phương án đầu tiên chính là chờ cơ hội. Hắn sẽ chờ đợi tới khi chín đại thần hoàng gần như bị phái ra ngoài hết. Hơn nữa ý thức chủ của kinh thiên nguyên giới cũng rời đi. Tới lúc đó hắn có thể lao ra khỏi huyền binh điển, lợi dụng lực lượng không gian của tiểu hắc vọt tới truyền tống trận của kinh thiên nguyên giới. Sau đó trực tiếp truyền tống quay về đại lục thần huyền. Đến lúc đó thần duệ hoàng đô không chuẩn bị sẵn sàng khẳng định giữ không được bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1938, hành động. Nếu như phương án này không thể thực hiện được, vậy lui lại dùng phương án thứ hai, lợi dụng lục thiên thần ấn đập ra một lối đi. Hắc, giống như lúc trước đã nói qua, hơn nữa trong khoảng thời gian này Vu Nhai cũng đã từng tính toán qua, cho dù để lục thiên thần ấn tự bạo, lấy thực lực hắn và huyền binh điển trước mắt cũng có thể lập tức thu tất cả mảnh nhỏ về. Thậm chí cũng không cần để Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối rời khỏi lục thiên thần ấn. Đến lúc đó chỉ cần mượn lực lượng huyền binh điển tiếp tục chữa trị là được. Hơn nữa phương án này cũng được Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối ủng hộ. Tuy rằng hiện tại bọn họ cũng là chân thần, nhưng cũng không quá để ý tới chuyện lục thiên nguyên giới có hoàn chỉnh hay không. Chỉ cần có thể giết chết dân cổ duệ, bọn họ thậm chí có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Vu Nhai không có khả năng để cho bọn họ chết. Đây là hai phương án. Phương án thứ ba chính là đã nói ở phía trên, chờ bản thân hắn thành tựu thần hoàng, sức chiến đấu có thể nghịch thiên. Hiện tại hắn tất nhiên không cần đợi nữa, quát khẽ, tiểu hắc, chiến đấu. Tiểu hắc tuy rằng còn đang cảm ngộ không gian chi lực, nhưng nó vẫn luôn lưu lại một tia ý thức ở bên ngoài. Chỉ cần Vu Nhai cần, nó có thể tỉnh táo lại bất cứ lúc nào. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện ở bên cạnh Vu Nhai. Có thể cảm giác được, thực lực tiểu hắc lại tiến thêm một bước dài. Hành động, trước khi ý thức chủ của kinh thiên chân thần còn chưa trở về, hắn quyết định thật nhanh. Tuy rằng không biết bên ngoài xảy ra chiến sự thế nào, nhưng Vu Nhai biết, cho dù hắn hành động thất bại coi như đã chiếu cố, trợ giúp liên minh ba thế lực lớn bên ngoài. Chỉ cần phát hiện mình đột nhiên tập kích, ý thức chủ của kinh thiên chân thần nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ba phe ma pháp,

cũng cho nổ lục thiên thần ấn, vậy hắn có 10 phần nắm chắc. Nhưng ba đại thần hoàng đến quá nhanh, hơn nữa lực lượng của ba đại thần hoàng cũng quá cường đại, đánh bay lục thiên thần ấn đồng thời còn phong ấn. Nếu như chỉ có hai thần hoàn, như vậy căn bản đừng mong ngăn cản hắn. Hắn phải tiến hành đòn thứ hai. Đòn thứ hai này chính là để lục thiên thần ấn tự nổ tung ở trên hư không, có lẽ có thể trực tiếp xé rách hư không. Nhưng cũng đúng như vừa rồi Vu Nhai đã suy nghĩ, hắn không nắm chắc cho lắm. Nhưng đến tình trạng này, chỉ có thể liều mạng. Nhưng đúng vào lúc này, khí tức của kinh thiên kiếm trực tiếp ép đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1939, trận pháp huyền nguyên chi lực áp lực của kinh thiên nhất kiếm vốn là quay về phía chiến sự bên ngoài đại lục thần huyền, nhưng bây giờ lại quay trở về. Nói cách khác, ý thức chủ của kinh thiên chân thần cũng đã trở về. Vu Nhai, ngươi có thể thử xem. Có lẽ ngươi có cơ hội đánh phá của nguyên giới của ta, nhưng ngươi và liệt không thử chắc hẳn phải chết. Quả nhiên, một khí tức khủng khiếp ép qua. Đó chính là ý thức chủ của kinh thiên chân thần. Dù sao ta còn có cơ hội, cần gì phải làm ngay một lúc. Vu Nhai bay lơ lửng ở trong không trung kinh thiên nguyên giới, trong tay nắm lục thiên thần ấn. Trên vai hắn, tiểu hắc đang đứng. Xung quanh là ba gã thần hoàng còn lại. Đồng thời còn có rất nhiều dân cổ duệ, thậm chí nhân loại bình thường đang ngây người nhìn chằm chằm vào phía bên này. Vu Nhai nói xong, trực tiếp dẫn theo lục thiên thần ấn và tiểu hắc lại chui vào trong huyền binh điển. Lúc này huyền binh điển đã có thời gian nghỉ ngơi, vết nứt nho nhỏ phía ngoài mặt đã gần như biến mất. Lại nghe giọng nói Vu Nhai từ trong huyền binh điển truyền tới. Đúng rồi, ta có lòng nhắc nhở một chút. Kinh thiên chân thần, ngươi tốt nhất không nên phái quá nhiều thần hoàng rời khỏi nguyên giới đi ra bên ngoài chiến đấu, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ bị ta đột phá ra ngoài. Vu Nhai, không nên đắc ý, sớm muộn ta phá nguyên giới mới của ngươi. Kinh thiên chân thần điên cuồng hét lên, sau đó lại quát, thông báo với những người chiến đấu phía ngoài, tạm thời thu binh. Trước hết phải giải quyết tai họa ngầm đáng chết này rồi nói sau. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài, đan đạo hùng người đầy máu tươi nhìn chằm chằm vào dân cổ duệ lui lại giống như thủy triều. Liên quân huyền binh và thánh thần ngạc nhiên nói, đúng vậy. Cuộc chiến ở đại lục thần huyền chính là do dân cổ duệ, đế quốc huyền binh còn có thánh thần giáo hội phát động. Bởi vì bách tộc mất đi Vu Nhai và tiểu hắc, bởi vậy bọn họ tổng tiến công đối với bách tộc. Đồng thời dân cổ duệ cũng chấp hành, thậm chí phái ra 6 gã thần hoàng. Đế quốc huyền binh cũng phái ra 5 thần hoàng. Thánh thần giáo hội cũng chỉ có 2 thần hoàng phái ra. Ban đầu đánh một trận chiến này, bọn họ muốn hoàn toàn nắm lấy bách tộc. Ba đại nguyên giới đã chuẩn bị xong tinh thần đánh ra thiên nhất kiếm nào đó. Nhưng có trời mới biết hậu viện thiếu chút lừa. Bên kia, độc cô gia và đế quốc ma pháp cũng gần như ném ra tất cả thần hoàng, chuẩn bị đánh một trận đại chiến. Nhưng cuộc chiến cấp thần hoàng còn chưa thật sự bắt đầu. Không ngờ đối phương lui lại. Tất cả đều có chút choáng váng. Nếu như ta đoán không sai, chắc hẳn Vu Nhai bị nhốt ở trong kinh thiên nguyên giới làm ra chuyện gì đó, khiến cho bọn họ không thể không lui về, giải quyết chuyện của Vu Nhai chứ. Độc cô chiến huyền cùng nhìn chằm chằm vào liên quân lui lại giống như nước thủy triều, nói. Mọi người gật đầu, trừ nguyên nhân đó ra, bọn họ thật sự không có lý do nào để giải thích. Rất nhiều người đều nghĩ đến điểm này, không nhịn được cảm thán. Vu Nhai mặc dù bị nhốt ở bên trong, vẫn còn có thể tham dự vào trong trận đấu. Chỉ có điều bọn họ vẫn có chút lo lắng. Sợ rằng ba đại nguyên giới sẽ thật sự hạ tử thủ đối với Vu Nhai. Vu Nhai có thể ngăn cản được sao? Nhưng bọn họ có lo lắng cũng dư thừa. Hiện tại tốt nhất là làm tốt công việc của mình. Chuyện của Vu Nhai chỉ có thể dựa vào bản thân Vu Nhai. Nhưng không quan tâm thế nào, có chuyện này, những lo lắng cho Vu Nhai bị nhốt ở trong cũng đã giảm bớt. Kinh thiên, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ngươi lại đột nhiên lui binh? Ba đại nguyên giới chân thần tập trung lại. Huyền thiên chân thần mang theo bất mãn hỏi. Nhưng hắn biết, nếu như không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng, kinh thiên tuyệt đối sẽ không hành động như vậy. Bất mãn thì bất mãn, hắn vẫn có kiên nhẫn nhất định. Còn không phải là do tên tiện chủng Vu Nhai kia sao? Kinh Thiên Chân Thần nói một chút về chuyện xảy ra trong nguyên giới của hắn. Sau đó trong thời điểm hai đại chân thần trầm mặc, hắn lại nói, chúng ta căn bản là không phá nổi nguyên giới mới của Vu Nhai, chúng ta cũng không nhiều thời gian. Nếu như không có thể giải quyết được vấn đề của Vu Nhai, đến lúc đó đại quyết chiến xảy ra, ta làm sao dám phái tất cả thần hoàng xuất chiến được? Ta làm sao dám không lưu lại lực lượng, phát động kinh thiên nhất kiếm được? Hai đại thần hoàng vẫn trầm mặc. Ban đầu, bọn họ đối với chuyện kinh thiên chân thần độc chiếm Vu Nhai và nguyên giới mới, vẫn có chút bất mãn. Nhưng lúc này loại bất mãn này lại tiêu tan thành mây khói. Đặc biệt là Đoạn Thiên chân thần, nếu như ném Vu Nhai vào trong Đoạn Thiên nguyên giới của hắn, chỉ sợ Đoạn Thiên nguyên giới hắn lại bị phá thủng thêm một cái lỗ lớn nữa. Thật sự không ngờ Vu Nhai lại ác như vậy. Ngay cả chuyện tự bạo lục thiên thần ấn cũng có thể làm được. Trước đó, bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu xem làm thế nào để phá vỡ nguyên giới mới của Vu Nhai, nhưng cũng không có kết quả. Đương nhiên, chỉ sợ cũng bởi vì Vu Nhai bị kinh thiên chân thần độc chiếm, hai đại chân thần khác cũng không suy nghĩ nhiều. Kinh thiên, muốn phá vỡ nguyên giới mới sợ rằng trừ khi ngươi nguyện ý sử dụng kinh thiên nhất kiếm điên cuồng đập, nếu không gần như không có cách nào, nhưng vây khốn hắn có lẽ sẽ có biện pháp. Trọng điểm vẫn là ở trận pháp huyền nguyên chi lực. Không biết trầm mặc bao lâu, Đoạn Thiên chân thần đột nhiên nói. Hình như hắn cũng nhớ không mấy rõ ràng. Nhưng sau khi hai đại chân thần nghe hắn nói như thế, linh thể lại đột nhiên có chút run rẩy nho nhỏ. Dưới sự nhắc nhở của Đoạn Thiên chân thần, trong nháy mắt bọn họ đều nghĩ đến một phương án. Lúc này Đoạn Thiên chân thần cũng chậm chậm suy nghĩ rõ ràng. Khi nhìn thấy hai đại chân thần toàn thân run rẩy, hắn cũng biết bọn họ khẳng định cũng nghĩ đến, chỉ là còn chưa tỏ rõ thái độ. Đặc biệt là Kinh Thiên chân thần, Đoạn Thiên chân thần lại cười nói, nếu như Kinh Thiên ngươi không dám thử, vậy Đoạn Thiên ta thật ra muốn thử một chút. Dù sao ta đã vỡ bình thủng chung. Thế nào, không dám vậy giao Vu Nhai và nguyên giới mới cho ta là được. Không phải chỉ đưa vào chút trận pháp huyền nguyên chi lực thôi sao? Kinh thiên ta có gì không dám? Kinh thiên nguyên giới lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, ba đại chân thần lại ký khế ước về nguyên giới mới. Sau đó ba đại chân thần lại trực tiếp rời đi. Vu Nhai, bây giờ xem ngươi còn trốn thế nào? Ta muốn cho ngươi cảm nhận được cảm giác của thần chi nguyên giới chúng ta. Cảm giác bị trận pháp huyền nguyên chi lực vây khốn. Kinh thiên chân thần lại trở lại trong kinh thiên nguyên giới. Thật ra hắn vốn không rời đi quá xa. Ba đại nguyên giới chân thần thương lượng mọi chuyện ở ngay bên trong trận pháp huyền nguyên chi lực. Cách vật dẫn kinh thiên nguyên giới rất gần. Hắn chuẩn bị ứng phó Vu Nhai có thể tự bạo lục thiên nguyên giới bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, sau khi gặp tất cả thần hoàng trở về, hắn sẽ không còn lo lắng này nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1940, trận pháp huyền thiên chi lực 2. Vu Nhai khẳng định không có cách nào làm ra hành động tự bạo lục thiên nguyên giới khi bị chín đại thần hoàng vây quanh. Có ý gì? Vu Nhai có phần sững sờ. Hắn quả thực không tìm được cơ hội động thủ lần nữa, cũng không có chờ mong sắp tới bên trong còn có thể có cơ hội. Nhưng thật ra khi thấy các thần hoàng của cổ duệ trở về, hắn vẫn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiến sự phía ngoài đã tạm thời dừng lại. Đương nhiên, Vu Nhai đặt câu hỏi cũng chỉ là đang tự hỏi mình, hoặc nói là hỏi binh linh bên cạnh, mà không truyền ra ngoài cho kinh thiên chân thần nghe được. Một đạo kiếm quang chợt xuất hiện. Sau đó Vu Nhai liền nhìn thấy một cảnh tượng cổ quái. Kinh thiên chân thần không ngờ khống chế được thần kiếm kinh thiên cắt ra nguyên giới của bản thân hắn. Sau đó, một lực lượng cuồn cuộn không ngừng từ trong khe hở vừa mở ra, tiến ảo. Đó là lực lượng Vu Nhai đã quen thuộc. Đó là huyền nguyên chi lực, thôn thiên kiếm đã từng hấp thu. Trong trước mắt, Vu Nhai đã có manh mối. Sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt khó coi. Không xong. Không ngờ lá gan kinh thiên chân thần lớn đến vậy.

Đương nhiên, không chỉ là binh trận và sát trận, hắn vẫn phải tiếp tục cảm ngộ các loại lực lượng quy tắc đại lục thần huyền. Thời gian chi đạo thần vương phát huy đến mức cường đại nhất. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện huyền binh đại đạo, thời gian chi đạo thần vương, binh trận và sát trận. Về phần vương giả chi đạo thần hoàng, thứ này không phải tùy tiện là có thể lĩnh ngộ được. Cái này cần phải có thời cơ đặc biệt. Nà bây giờ hắn không nhiều thời gian như vậy. Ở trong lòng Vu Nhai, vương giả thần hoàng chi đạo không có cũng được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên ngoài kinh thiên nguyên giới, kinh thiên chân thần có tới hay không hắn cũng không biết. Hắn không để ý tới. Có lẽ kinh thiên chân thần còn có thể đến đây nói vài lời uy hiếp gì đó. Nhưng uy hiếp cũng vô ích. Có vài thứ không thể thay đổi. Có lẽ kinh thiên chân thần sẽ bắt người nào đó tới để uy hiếp hắn. Nhưng có thể thay đổi lập trường của hắn sao? Có thể hắn sẽ rất thương tâm tuyệt vọng. Nhưng hắn phải chịu trách nhiệm về những người khác. Bây giờ hắn là đại đế bách tộc. Hắn thậm chí là hy vọng của Độc Cô Gia và đế quốc ma Pháp. Hắc, cái gì mà giao nguyên giới mới ra có thể trở thành người thống trị đại lục thần huyền? Ngươi cho rằng kinh thiên chân thần thật sự sẽ thực hiện sao? Hắn sẽ coi trọng Vu Nhai xuất thân từ nhân loại bình thường sao? Cho dù kinh thiên chân thần thực hiện, Vu Nhai hắn trên danh nghĩa là thống trị lại có thể làm gì? Lẽ nào nhìn dân cổ duệ tương lai tàn sát nhân loại bình thường hoặc bách tộc? Hắn có thể quản sao? Phía trên hắn còn có kinh thiên chân thần, dân cổ duệ vẫn cao ngạo. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn cùng lắm cũng chỉ là một con rối. Đến lúc đó toàn bộ bách tộc và những người gần như xem hắn là thần sẽ phải chịu ngược đãi. Lại nói, mặc dù không để ý tới những điều này, như vậy các binh linh bên trong huyền binh điển sẽ phải xử lý như thế nào? Bọn họ cũng là người. Giao huyền binh điển ra sao? Trên dưới trái phải trước sau đều là địa ngục. Vu Nhai nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì thời gian càng lâu, tâm cảnh của Vu Nhai cũng càng làm cho chuyện này có chút hỗn loạn. Mà khi hắn nghĩ thông suốt, cũng thật sự kiên định. Một khí tức thần hoàng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Đó là khí tức vương giả. Đúng vậy, Vu Nhai vốn không thế nào hiểu được khí tức vương giả. Không ngờ kiên định trong nháy mắt đạt tới thần hoàng cảnh. Vu Nhai kiên định chính là cái gì? Chính là lấy chém giết ba đại chân thần kinh thiên, huyền thiên và đoạn thiên làm mục tiêu. Bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn dao động. Đây là cơ hội cho vương giả thần đạo đạt được thần hoàng cảnh. Nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục chuyện tu luyện của hắn. Thời gian 2 tháng ở đại lục thần huyền trôi qua, Vu Nhai đột nhiên phát hiện thời gian đang lặng lẽ vận chuyển. Hắn lấy trạng thái cái hiểu cái không để vận chuyển. Sau đó, hắn dần dần thấy được kỹ năng trước đây Độc Cô Diệt Ninh đánh ra tới một cái. Trước mắt liền trăm năm trôi qua. Ánh mắt hắn trở nên mờ mịt, nhưng lại dần dần kiên định. Đột nhiên hắn cười, hóa ra đây chính là thời gian chi đạo thần hoàng. Đúng vậy, thời gian cuối cùng đã đột phá. Mà lần đột phá này thật ra công lao còn là nhờ vào Độc Cô Diệt Ninh. Trước đây Độc Cô Diệt Ninh không ngừng cho hắn thấy một cái trước mắt trăm năm trôi qua. Cảm nhận từ từ trở nên rõ ràng, trả lại cho hắn khí tức thời gian chi đạo thần hoàng. Nếu như không phải có loại cảm nhận này, sợ rằng Vu Nhai phải đâm đầu vào tuyến phá thần vương cùng thần hoàng chẳng biết bao lâu nữa. Nói chung, hiện tại hắn đã đạt tới. Nói cách khác, hiện tại hắn có thời gian tu luyện dài hơn. Thời gian thần hoàng cùng thời gian thần vương khác nhau cũng không nhỏ. Hiện tại Vu Nhai đã có thể duy trì thời gian dừng lại của hắn tới vĩnh viễn. Có thể không có cách nào giống như Độc Cô Diệt Ninh dùng tính mạng lực đổi lấy một cái trước mắt trăm năm. Nhưng muốn duy trì không gián đoạn, tăng thời gian bản thân lên gấp 10 lần vẫn không có vấn đề. Nói cách khác, một tháng có thể trở thành 10 tháng để sử dụng. Phải biết rằng, một cái trước mắt trăm năm cũng sẽ biến mất trong nháy mắt. Không có khả năng duy trì thời gian dài. Còn phải dùng tính mạng lực đi bổ khuyết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại là thời gian đại lục thần huyền 4 tháng sau, cũng chính là thời gian 40 tháng sau của Vu Nhai. Phần sát trận cuối cùng trên phiến đá thần bí cuối cùng đã được mở ra. Đúng vậy, Vu Nhai đã hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả trận thế lục thiên. Mặc dù Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối không truyền thừa cho hắn bộ phận nhỏ này, hắn cũng từ trong đồ án tìm hiểu, bổ sung toàn bộ. Đừng quên, trước đây bởi vì lục thiên thần ấn bị đánh phế, trận thế lục thiên Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối có thể dùng cũng không hoàn chỉnh, cho nên cần bản thân Vu Nhai tu luyện, tự mình bổ sung. Tất nhiên, nếu như Vu Nhai có thể hoàn toàn mở được hình vẽ lục thiên trên phiến đá thần bí ra, như vậy lục thiên thần ấn đã được huyền binh điển chữa trị tới thời kỳ toàn thịnh, gần như khôi phục hoàn toàn. Đồng thời, có thể nhanh chóng mở ra như vậy, công lao vẫn bởi vì sát ý của hắn cảm ngộ tới thần hoàng cảnh. Kế tiếp chỉ còn lại binh trận và huyền binh đại đạo. Rèn, rèn, không ngừng rèn. Thật may, kỹ năng rèn của hắn càng ngày càng lớn mạnh, những đài nguyệt rèn vẫn hoàn hảo. Sợ rằng lấy chất lượng của đài nguyệt rèn cũng có thể rèn ra thiên thần kiếm nào đó, thậm chí là nguyên giới. Đương nhiên, lấy thực lực Vu Nhai trước mắt còn quá sớm, Vu Nhai cũng không có hy vọng xa vời có thể rèn ra thần chi nguyên giới. Hắn chỉ cần để huyền binh đại đạo của hắn đạt được thần hoàng cảnh. Đương nhiên, hắn cũng muốn khiến binh điển thần trận càng ngày càng lớn mạnh. Phải biết rằng, năng lực rèn của hắn càng cường đại, như vậy 198 loại huyền binh này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Đại lục thần huyền một tháng rưỡi sau, cũng chính là thời gian 15 tháng sau của Vu Nhai, lại một cổ khí tức thần hoàng xuất hiện. Đó chính là khí tức huyền binh đại đạo thần hoàng. Đến tận lúc này, Vu Nhai ngoại trừ cử long khí phách chi đạo bị buông tha ra, tất cả thần đạo đều đạt tới thần hoàng. Nói cách khác, mục tiêu thành tựu thần hoàng hắn đã đạt được. Nhưng binh trận của hắn, cũng chính là binh điển thần trận vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Vu Nhai cũng thử mở ra hình vẽ trên phiến đá thần bí. Gần như đã mở ra được 99%, chỉ còn lại một điểm. Vu Nhai đồng thời cũng xác định, binh điển thần trận quả nhiên cường đại hơn so với huyền thiên binh trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1943, mạng trận. Phải biết rằng, còn lại 1% là có thể mở ra hình vẽ binh trận, nhưng Vu Nhai cảm giác được binh điển thần trận của hắn còn có thể cường đại hơn. Bất kể thế nào, trước hết cứ khiến huyền khí đạt được thần hoàng rồi nói sau. Sau khi huyền binh đại đạo cảm ngộ tới thần hoàng cảnh, Vu Nhai cũng không tiếp tục bình tĩnh được nữa. Hắn vội vàng dùng đan dược do Tư Mã Dương cho hắn. Đây là đan dược Tư Mã Dương đưa cho hắn trước khi hắn xuất phát, chính là để cho hắn sau khi tất cả thần đạo đạt được thần hoàng cảnh, có thể đẩy huyền khí trực tiếp vọt tới thần hoàng. Đó là đan dược Tư Mã Dương chuẩn bị trong suốt 1 năm rưỡi, đồng thời đều đạt được thần hoàng cảnh. Nhưng thật sự như vậy là đủ sao? Phải biết rằng, Vu Nhai không thể giống như huyền binh giả bình thường, mà đan dược hắn cần cũng không giống như lượng đan dược dùng cho thần vương xông tới thần hoàng. Bởi vậy đã phát sinh vấn đề khiến Vu Nhai rất buồn bực. Sau khi dùng xong tất cả đan dược, hấp thu xong, hắn vẫn không thể đẩy huyền khí xông đến thần hoàng. Cái chết này phải làm sao chỉnh? Hắn lại không có thời gian chậm rãi ở chỗ này tu luyện, chậm rãi ở chỗ này hao tổn. Không có cách nào. Vu Nhai chỉ có thể lại đặt mục tiêu ở trên binh điển thần trận và phiến đá thần bí. Hiện tại phiến đá thần bí chỉ còn lại hình vẽ binh trận và mạng trận. Binh trận chỉ còn thiếu một chút. Cuối cùng hình vẽ binh trận đã được mở ra. 10 ngày sau, cũng chính là thời gian 100 ngày sau của Vu Nhai, Vu Nhai cuối cùng thở hắt ra một hơi. Phần hình vẽ binh trận cuối cùng trên phiến đá thần bí đã được mở ra. Đúng vậy. Hiện tại hắn chỉ còn lại một loại mạng trận gần như chưa tiếp xúc tới. Nhưng Vu Nhai lại giàu dĩ